Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 487, chương 488, phân phối. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Vang dội đồng thau đại trung thanh âm vang lên, truyền khắp vu điện quanh thân rộng lớn mảnh đất. Đó là buổi sáng triệu hoán mọi người đi dùng ăn cơm sáng tiếng chuông. Đương nhiên, như vậy tiếng chuông sở nhằm vào đám người chỉ là vu điện bên trong số lượng nhiều nhất, tư cách nhất thấp hèn bạch y cùng thanh y tế vu nhóm. Mặt khác còn có, chính là Ngưu lão gia loại này, liền bạch y đều tạm thời không có mặc thượng mặt hàng. Này đó giống như học đồ giống nhau nhân vật, tuy rằng mỗi tháng đạt được vật tư cung ứng tiêu chuẩn rất xa vượt qua bình nguyên bên ngoài khu một ít đại hình bộ lạc vu, nhưng là chuyên gia nô lệ hầu hạ điểm này, căn bản là không cần đi vọng tưởng. Chỉ có đạt tới hắc y tế vu tư cách, loại này tương đương với tinh anh đệ tử cấp bậc, mới có chuyên trúc nô lệ phân phối. Như là loại này ăn cơm đều phải đi nhà ăn giống nhau hành động, cũng coi như là hoàn toàn cùng chi cáo biệt. Mà Ngưu lão gia đang nghe tới rồi tiếng chuông lúc sau, bất quá là rất có điểm không kiên nhẫn phiên một cái thân, đem vải bố chăn chăn xả đến đỉnh đầu che lại lúc sau, lại là tiếp tục ngủ lên. Này đã là khảo hạch xong lúc sau ngày thứ 10 buổi sáng. Chính là Ngưu lão gia vẫn như cũ ở vào một cái phi thường xấu hổ cục diện. Hắn còn không có bị xác định xuống dưới sẽ bị phân phối đến cái nào phân điện bên trong, mà sớm tại mấy ngày phía trước, mặt khác đủ tư cách khảo hạch giả đã bị mặt khác phân điện sớm lãnh chạy lấy người, chỉ có hắn Ngưu lão gia một người còn nhàm chán chờ tại đây lâm thời cư trú nhà gỗ chung. To như vậy vu điện nơi, lại không cho hắn Ngưu lão gia khắp nơi đi đi dạo, cho nên ngốc tại nơi này ngủ liền trở thành Ngưu lão gia duy nhất có thể hữu hiệu tống cổ thời gian thủ đoạn. Nói, không biết có phải hay không bị chính mình kích thích nguyên nhân, lần này tham dự khảo hạch mọi người đều là vượt xa người thường phát huy. Lần này khảo hạch thông qua suất cư nhiên là dị thường kinh người. 200 tới hào khảo hạch giả chung, cư nhiên là thông qua 103 người nhiều. Trong đó ở bắt đầu giai đoạn đã bị mệt thành cầu cật thị 9 tên đệ tử, cư nhiên ở khảo hạch kết thúc cuối cùng kia một khắc chung, toàn viên thông qua khảo hạch, quả thực là sáng mù vô số người mắt. Đối như vậy khả quan kết cục, cật thanh cái kia cho tới nay đối Ngưu lão gia cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt mặt hàng, cư nhiên vẻ mặt ấm áp đã tới một lần, đưa tới một vò tử rượu ngon, cộng thêm không ít hung thú thịt. Đáng tiếc chính là, đối với Ngưu lão gia dò hỏi, hắn khi nào mới có thể bị phân phối đi xuống điểm này, thứ này lại là vẻ mặt thần bí cười cười lúc sau, không có làm ra bất luận cái gì trả lời. Đối với như vậy không điểm thành ý cảm tạ, Ngưu lão gia cảm thấy phi thường khó chịu, kém bình, thứ này căn bản là không biết, vì hắn phân phối, toàn bộ vu điện mấy chục cái lớn nhỏ phân điện điện chủ nhóm, đã thiếu chút nữa đem cầu đầu óc cấp đánh ra tới. Đầu tiên, là đối với thứ này khảo hạch thành tích nhận định, liền khiến cho thật lớn tranh luận. Trước nửa đoạn lộ trình chung, Ngưu lão gia hành vi mặc kệ là cưỡi ở người khác trên vai đi tới, vẫn là sử dụng bằng điều tránh gió linh, tính lên, căn bản là không thể tranh luận gian lận hành vi. Đáng tiếc ở phía trước vu điện khảo hạch tiêu chuẩn chung, cũng là không có minh xác chỉ ra không thể làm như vậy. Cho dù có nhân tâm chung có mặt khác ý tưởng, cũng là không thể đem thành tích hủy bỏ. Tiếp theo, ở cửa thứ hai cùng đệ tam quan chung, Ngưu lão gia này phiên sáng mù người biểu hiện, trải qua một chúng vu điện cao tầng suy đoán, cũng là làm rõ ràng. Trong đó kia tích tổ vu thánh huyết ở bên trong, khởi tới rồi không thể đo lường tác dụng, cho nên dù sao cũng phải tới nói. Thứ này từ khảo hạch bắt đầu đến kết thúc, vẫn luôn là toàn bộ hành trình vô góc chết ở gian lận. Thực tế luận lên, thứ này tuy rằng đạt tới thổ mi kia giống nhau mắt sáng thành tích, chính là ở trên thực tế, căn bản không có cùng chi đối ứng thiên tư. Chỉ là cho dù là đến ra như vậy kết quả lúc sau, chút nào không ảnh hưởng sở hữu phân điện điện chủ. Đối với Ngưu Bức cái này đệ tử tranh đoạt, nói giỡn, đây chính là hoàn mỹ dung hợp hình thiên tổ vu thánh huyết nhân vật. Cũng chính là ý nghĩa không cần tiêu phí nhiều ít tài nguyên, là có thể bồi dưỡng ra tới một cái siêu cấp tay đấm. Cái nào phân điện không nghĩ tới thượng một tá, như vậy tranh đoạt, lại lấy ngày đó phụ trách khảo hạch nhiệm vụ ba gã phân điện nhất kịch liệt. Cùng mặt khác người bất đồng chính là, ngày đó bên trong Ngưu lão ra thẳng thắn eo, đi bước một dãy dụa bước lên đỉnh núi cảnh tượng, mang cho bọn họ quá lớn chấn động, thậm chí bọn họ còn ẩn ẩn cảm thấy, có như vậy kiên định tâm tính đệ tử, mới là tu hành bên trong nhất quan trọng một chút, xa xa so thiên tư còn muốn quan trọng. Vì Ngưu lão gia phân phối, vu điện các lớn nhỏ điện chủ nhóm đã tiến hành rồi nhiều ngày cãi cọ, vẫn như cũ là không có bất luận cái gì kết quả. Thẳng đến ngày này, có cái mắt mù, què chân, tuổi già tựa hồ lập tức liền phải quải rớt lồng lộng lão giả, ở hai gã nô lệ nâng động dưới, tiến vào giống như chiến trường giống nhau kịch liệt hội nghị đại điện chung. Đối với này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả Ngưu lão gia. Ngủ tới rồi giữa trưa thời gian, mới ở cơm trưa thông chi tiếng chuông chung thản nhiên chuyển tình. Bất quá liền tính là như vậy, hắn cũng không có đi nhà ăn hỗn thượng một đốn tính toán, mà là nhà gỗ ở ngoài dâng lên một cái lửa lớn đôi. Tính toán đem còn dư lại không ít hung thú thịt nướng BBQ một phen lúc sau, liền nướng BBQ uống thượng một đốn. Đến nỗi uống say lúc sau, không phải lại có thể mỹ mỹ ngủ thượng một đốn sao? Thuần thục thao tác chung, chuỗi dài thịt nướng bị giải đầy các loại gia vị. Tức khắc, mê người mùi hương tràn ngập toàn bộ không người sau núi khu vực. Nguyên bản nơi này còn ở rất nhiều bạch y tế vu. Chỉ là những người đó nắm chặt thời gian, ở từng người tương ứng vu điện chung học tập cùng tu luyện. Không đến đêm khuya thời gian, là sẽ không trở về nghỉ ngơi. Cứ như vậy, nhưng thật ra làm Ngưu lão gia ngủ nướng hoàn cảnh có vẻ vô cùng thanh tịnh. Thịt nướng vừa mới nướng hảo, Ngưu lão gia vừa mới bưng lên một cái thật lớn bình rượu, hướng miệng đảo thượng một mồm to rượu. Một cái quen thuộc bóng người liền xuất hiện ở trước mắt. Đó là một người thân xuyên bình thường áo bào trắng tế vu chế thức trường bào nữ tử. Có chút đặc biệt chính là tên này nữ tử trên đầu mang theo một cái có thật dày băng gạc buông xuống trong túi, làm người thấy không rõ nàng diện mạo. Tên này nữ nhân đi vào lúc sau, Ngưu lão gia cũng không mở miệng, trực tiếp liền đem trong tay vò rượu ném qua đi. Dị thường nhẹ nhàng, nữ tử liền đem mấy chục cân bình rượu tiếp được, sau đó cũng không chê Ngưu lão gia đã uống một ngụm. Nàng liền trực tiếp nâng lên cằm, hướng trong miệng đảo thượng một mồm to sau, mới đưa vò rượu lại ném trở về. Uống rượu đương trong miệng, nàng lộ ra nàng tiết trắng cằm, thỏa thỏa chính là Ngưu lão gia thích nhất mặt trái xoan cái loại này cằm. Này đã là liên tục ngày thứ ba, lúc ban đầu thời điểm tựa hồ là cái này thần bí nữ tử nghe mùi thịt tìm tới, đương nàng đối với Ngưu lão gia đưa ra có thể hay không cùng nhau ăn uống điểm thời điểm, yêu yêu đọc sách, Ngưu lão gia quyết đoán đáp ứng rồi xuống dưới. Ngưu lão gia kiên định cho rằng, có thể có người bồi cùng nhau ăn uống, tổng so một người một mình uống rượu giải sầu hiếu thắng. Mà tuyệt đối không phải cái này thần bí nữ tử, có chẳng sợ thật dài áo bào trắng che giấu dưới, vẫn như cũ có vẻ dị thường hòa bạo dáng người điểm này. Giống như trước hai lần giống nhau, ở cơ hồ không có gì ngôn ngữ giao lưu dưới, hai người đem chỉnh đàn rượu ngon cùng đống lớn thịt nướng ăn uống một cái sạch sẽ. Sau đó, bạch y nữ tử đứng dậy rời đi. Ở cái này trong quá trình nàng thậm chí liền câu cáo biệt đều không có. Không biết có phải hay không cồn kích thích nguyên nhân, Ngưu lão gia nhìn kia đi xa nổi bật bối cảnh, ma xui quỷ khiến giống lên một giọng nói. Muội tử, người này dáng người kỳ thật xuyên váy ngắn càng đẹp mắt, tốt nhất có thể đem đùi đều lộ ra tới cái loại này. Như thế nhiệt tâm kiến nghị, làm cái kia đi xa bóng dáng rõ ràng lảo đảo một chút. Sau đó bạch y nữ tử giống như chấn kinh tiểu thú giống nhau, chật vật bay nhanh chạy xa. Như vậy vừa ra lúc sau, Ngưu lão gia tâm tình mặc danh càng thêm tươi đẹp lên. Buổi chiều một hồi lười giác ngủ cũng là phá lệ thơm ngọt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.